Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 445, Thiếu Nữ Bulma. A, đang ở Valos cùng Mây Terumi, hai người muốn chung quanh nhìn. Làm tinh tường đây rốt cuộc là cái gì thế giới thời điểm. Các nàng bên người một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm nhất thời truyền đến một tiếng rít chói tai. Tiếng là nhân đều sẽ hiếu kỳ. Valos cùng Mây Terumi hai người cũng không ngoại lệ. Tại dạng này một cái phồn hoa đại đô thị trong, có như thế tiếng kêu, sự tình khẳng định không tầm thường. Hai người không khỏi quay đầu hướng tiểu hồ đồng trông được đi. Chỉ thấy trong ngõ hẻm đang có mấy người tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc côn đồ. Cầm lấy dao găm đang vây quanh một cái tuổi khoảng chừng 17-18 tuổi thiếu nữ bên cạnh. Thấy vậy Valos không khỏi lắc đầu. Mặc kệ là dạng gì thế giới lưu manh, côn đồ cũng đều là không chỗ nào không có mặt. Đang ở Valos cảm thán đồng thời, trong ngõ hẻm một cái ước chừng là thủ lãnh côn đồ, trong tay cầm sắc bén dao găm ở trước mặt thiếu nữ so với vạch mấy cái, lớn tiếng kêu lên, người tốt nhất đừng kêu. Còn có, đem trên người ngươi đáng tiền đồ vật đều giao cho chúng ta. Nếu không, đừng trách mấy ca không khách khí. Trong ngõ hẻm thiếu nữ có thể là thấy thêm loại này tràng diện, hay hoặc giả là những thứ khác một ít nguyên nhân, đối với côn đồ thủ lãnh uy hiếp không có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng. Ngược lại thong dong buông xuống trong tay sách theo đồ đạc, từ trong túi áo trên lấy ra một cái bằng da ví tiền, trực tiếp tự tay đưa cho cầm đầu côn đồ. Cầm đầu côn đồ thấy thiếu nữ chấn định như vậy thong dong, không khỏi hồ nghi. Bình thường bọn họ cướp đoạt nhưng là cùng hiện tại không có chút nào giống nhau. Bình thường bất kể là đoạt người nào đồ đạc, người nọ nhất định sẽ la to. Mà đối diện người thiếu nữ này đã vậy còn quá phối hợp. Điều này làm cho hắn nhất thời hiếu kỳ nổi lên người thiếu nữ này thân phận. Người bình thường có thể sẽ không như vậy bình tĩnh. Côn đồ cũng không suy nghĩ nhiều. Cướp đoạt sao? Mặc kệ là ai, đoạt cũng liền đoạt. Tự tay tiếp nhận thiếu nữ ví ra, trực tiếp lật đi ra, có thể thấy tiền bao đồ vật bên trong phía sau. Cầm đầu côn đồ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngẩng đầu hướng về phía thiếu nữ, hung tợn mở miệng nói, ngươi lại trêu chọc ta nhóm nha, phương diện này làm sao không có gì cả. Thiếu nữ không nhìn bọn côn đồ hung ác dáng dấp, giơ tay lên lại vừa rồi để ở dưới đất đồ đạc, bất đắc dĩ mở miệng nói, các ngươi tới chậm, tiền của ta toàn bộ đều biến thành những thứ đồ này. Nếu như các ngươi sớm một chút, liền sẽ không như vậy. Nhìn thấy một màn này Mây Terumi nhất thời yêu kiều nở nụ cười. Hoa Chi chiêu triển ghé vào Valos trên vai, mở miệng nói, cô gái này thật biết điều. Lẽ nào nàng không sợ sao? Làm sao ngươi biết nàng không sợ? Ngươi xem một chút cô gái kia tay. Còn đang phát run đâu. Nói rõ nàng tâm lý không có biểu hiện ra chấn định như thế. Valos quan sát tỉ mỉ lại trong ngõ hẻm thiếu nữ, luôn là cảm giác tựa như ở cái gì địa phương gặp qua giống nhau. Có thể trong chốc lát lại nhớ không nổi tới. Bất quá nghe được Mây Terumi lời nói phía sau, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra quan sát của mình. Nha, không tệ lắm. Là không phải chứng kiến bên trong là nữ hài. Hết thảy ngươi mới có thể quan sát như vậy tỉ mỉ a. Mây Terumi thấy Valos nói đều không phải đối với cùng với chính mình. Còn nhìn trong ngõ hẻm thiếu nữ. Hơi có chút ghen. Nghe được Mây Terumi lời nói, Valos đảo cặp mắt trắng dã. Lấy hắn thực lực trước mắt đi xem một người bình thường tâm lý hoạt động. Còn không phải một bữa ăn sáng sự tình. Nếu như không nhìn ra đó mới gọi chuyện lạ đâu. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi nói gì vậy? Lấy ngươi thực lực của ta điểm ấy cũng không nhìn ra được sao? Vậy ngươi còn xem lâu như vậy? Nghe được Mây Terumi một câu nói này, Valos nhất thời hiểu. Nàng ghen tị. Thân là đệ ngũ Mizukage Mây Terumi thế mà lại còn nổi máu ghen. Không khỏi khẽ cười một tiếng. Hai tay vây quanh ở Mây Terumi cái kiêu uyển chuyển tư thái. Nhẹ giọng nói. Ta là cảm thấy cô gái kia dường như ở cái gì địa phương gặp qua cho nên mới muốn nhìn thêm vài lần. Nếu không, ngươi còn tưởng rằng thế nào? Gạt quỷ hả? Chúng ta mới đi tới cái này cái thế giới nhưng mà cái gì người cũng chưa từng thấy. Ngươi làm sao lại nói nhìn thấy người thiếu nữ này đâu? Mây Terumi nghe xong Valos lời nói. Khẽ hừ một tiếng, trực tiếp đẩy ra Valos. Đứng vững ở bên cạnh hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Ghen tị, cái này cũng không giống như ngươi a. Valos khẽ cười tiếng, vươn tay khởi động Mây Terumi cầm. Nhìn thẳng hai mắt của nàng mở miệng nói. Mây Terumi bị Valos nhìn hoảng hốt không gì sánh được. Đưa tay cầm mở Valos chống nàng cầm tay. Ấn xuống trong lòng lấy chút điểm rung động. Mở miệng nói. Ta sẽ nổi máu ghen. Chỉ là biểu thị bất mãn mà thôi. Chúng ta mới đi tới cái này cái thế giới. Người muốn nói dối cũng phải tìm cái ra dáng một chút lý do a. Ta không cần thiết lừa ngươi. Ta là thật cảm thấy ở cái gì địa phương gặp qua nàng. Lẽ nào vừa rồi ta đã nói với ngươi lời nói. Ngươi quên hết rồi. Ta có thể không phải Hokage thế giới người địa phương. Mà là tại hiện thực thế giới xuyên qua. Hiện tại người thiếu nữ này nói không chừng chính là cái này cái thế giới một trong những nhân vật. Chính đâu. Valos quay đầu nhìn một chút trong ngõ hẻm thiếu nữ. Càng xem càng cảm thấy quen thuộc. Dù sao Valos từ xuyên Việt đến hiện tại đã qua biết bao năm. Hơn nữa ở tiền thế lại không có xem qua bao nhiêu anime. Hết thảy đối với anime ký ức vốn là không được đầy đủ. Nếu nói như vậy, chúng ta đây đi vào hỏi một chút nàng tên gì không phải tốt sao? E rằng nàng thật sự chính là cái này cái thế giới nhân vật chính cũng nói không chừng đấy chứ. Mây Terumi nghe được Valos điện thoại phía sau. Cũng sẽ không củ kết. Ở đại sự bên trên, thân là Mizukage nàng, vẫn có thể rất tốt nắm giữ ở phân tắc. Ân, chúng ta đây liền đi qua hỏi một chút người thiếu nữ kia a. Hiện tại nàng nhưng là gặp nguy hiểm đâu. Nghe xong Mây Terumi lời nói, Valos gật đầu, ở Mây Terumi tinh xảo gương mặt của bên trên hôn một cái. Cười to hai tiếng, hướng trong ngõ hẻm đi tới. Cùng lúc đó trong ngõ hẻm những tên côn đồ kia thấy thiếu nữ không có tiền sau đó. Đầu tiên là châu đầu ghé tai nói nhỏ một cái lần. Sau đó cái kia cầm đầu côn đồ trên mặt nhất thời treo lên, dâm, đãng nụ cười. Hắn bước chậm đi hướng thiếu nữ. Chậm rãi mở miệng nói. Nhìn ngươi dáng dấp cũng không tệ lắm. Ngươi đã không có tiền. Vậy thì bồi mấy ca vui cười một cái như thế nào? Dứt lời. Trực tiếp đưa tay móng vuốt sói hướng thiếu nữ ngực tham tới. Mà thiếu nữ ở nhìn thấy côn đồ trên mặt mang lên, dâm, đãng nụ cười lúc. Liền đã biết rồi không tốt. Theo bản năng hướng về sau tránh né. Vừa vặn tránh ra cầm đầu côn đồ tập kích. Đang ở mấy tên côn đồ đem lực chú ý đặt ở trên người cô gái. Muốn lần nữa dâm loạn lúc. Valos lại đã tới sau lưng của bọn họ. Trực tiếp giơ tay lên tay trái. Một cái sống bàn tay nhất thời rơi vào dẫn đầu côn đồ nơi cổ. Phanh cầm đầu côn đồ tới đất thanh âm nhất thời để một bên côn đồ cảnh giác. Tuy là các nàng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng trong tầm mắt nhiều hơn một thanh niên. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Thường thường đánh lộn bọn họ. Cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp hướng Valos vọt tới. Thấy vậy, Valos cười khẩy. Thân thể liền phảng phất như quỷ mị, trực tiếp ở mấy tên côn đồ trong sen kẽ đứng lên. Đến mỗi một chỗ tất có một tên lưu manh đến cùng. Chớp mắt một cái, mới vừa rồi còn phách lối bọn côn đồ. Nhất thời một cái không sót tất cả đều nằm trên đất. Bất tỉnh trôi tới, Valos nhìn cũng không nhìn một cái ngã xuống đất không dậy nổi côn đồ. Trực tiếp đi tới thiếu nữ bên người. Xem xét cẩn thận dưới người thiếu nữ này tướng mạo, mái tóc dài màu xanh lam nhạt áo choàng mà rơi, mốt hóa trang đột xuất nàng vóc người hoàn mỹ, tấm kia tinh xảo trên gương mặt, tuy là còn có chút kinh sắc lưu lại, nhưng là lại không cách nào che giấu của nàng tịnh lệ cùng thanh xuân. Thấy vậy, Valos không khỏi mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Ồ, a hát, ta không sao, nếu không... Nói đến đây thiếu nữ dừng lại. hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt té xỉu trên đất bọn côn đồ. Sau đó lần nữa mở miệng nói, ta gọi Bulma, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nhà của ta đang ở phụ cận, ta mời ngươi ăn bữa cơm biểu thị dưới lòng biết ơn có thể chứ? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.